Người yêu tin đồn, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào biệt thự trong núi đã được bố trí kỹ càng. Mất khoảng 2 tiếng. Trong 2 tiếng làm việc này, đội ngũ chương trình đã chỉnh sửa QM à vừa nãy và đăng nó lên Weibo. Kèm theo một câu, 7 giờ tối nay, chương trình phát sóng trực tiếp thật nát. Ha ha ha, tôi có thể tưởng tượng ra. Tôi đều có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc tổ chương trình nghe thấy từ nát này. Chỉ có điều trọng điểm của tôi là Tạ Yếm Trì thầm mến sao? Đây là câu chuyện cổ tích nào vậy? Tôi hiểu, tôi hiểu. Tôi sẽ nhờ người tôi thích ngày mai viết bản kiểm điểm. Sư huynh, anh có muốn viết bản kiểm điểm 3.500 chữ không? Nửa giờ sau tuyên bố trên Weibo. Từ khóa, Tạ Yếm Trì thầm mến. Này nhanh chóng leo lên top 10 hot search. Blogger có 100 vạn fan hiển nhiên đã có chuẩn bị mà lên bài. Sau khi cặp đôi Ngư Trì công khai, tôi từ những bạn học cũ của họ biết được rằng họ đúng là bạn học cùng trường. Thế nhưng thời gian chưa tới một tháng, Tần Úc Tiệt chuyển trường vì Tần Thư Ly qua đời và cha cô bị đau tim sau cái chết của chị gái. Tôi nghe nói sau khi trả hết nợ, nhà cô đã bán căn nhà ở thành phố Liễu Xuyên về quê và mới chuyển về thành phố Liễu Xuyên 2 năm trước. Còn Tần Úc Tiệt thì mới xuất đạo ở Đồng Thành 1 năm trước. Cho nên hai người bọn họ lẽ ra đã gần 10 năm không gặp. Tạ Yếm Trì vẫn có thể nhớ tới cô. Bên nhau thật sự không dễ dàng. Tôi nghĩ đến một câu. Tình yêu dù cách núi, núi cũng có thể san bằng. Mỹ Cường thảm hiện rất nổi tiếng, và ấn tượng Tần Úc Tuyệt để lại cho công chúng bây giờ đang hướng về ba chữ này. Kể từ khi CP Ngư Trì công khai, lượng fan của cô vẫn tăng đều. Sau khi chương trình được phát sóng, lượng fan của cô trong một ngày đã tăng thêm vài triệu. Hiện tại nhiệt đã đạt lên đến đỉnh điểm. Vào lúc này, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong ngành đã đăng một Weibo. Nhiếp ảnh gia Trần Khang, vì hợp tác đã bị hủy bỏ nên quyền sở hữu bức ảnh này không thuộc về. He, đây hẳn là tác phẩm ưng ý nhất mà tôi từng bấm máy trong năm nay. Tôi vẫn đặt dưới đáy đặt hộp mãi chưa xuất bản được. Không chỉ xin lỗi Tần tiểu thư, cũng có lỗi với chính mình. Trên tấm ảnh, chính là Tần Úc Tuyệt trên bìa ngoài của He. Kỹ năng chụp ảnh của Trần Khang luôn xuất sắc. Cùng với khả năng biểu cảm trước ống kính tuyệt vời của Tần Úc Tuyệt. Bức ảnh này khiến mọi người cả trong lẫn ngoài vòng sững sốt. Ngay cả khi bạn không ấn xem bức ảnh lớn mà nhìn lướt qua nó ngẫu nhiên, bạn cũng có thể bị thu hút. Phong cách hậu kỳ của Trần Khang rất lộng lẫy. Anh ấy rất chú trọng đến hiệu ứng của các bộ lọc và việc chèn chất liệu. Mặc dù mỗi bức ảnh đều rất đẹp nhưng nếu ngôi sao không thể làm nổi bật các hiệu ứng phức tạp, nó sẽ trở nên mờ nhạt. Nhưng Tần Úc Tuyệt hoàn toàn không có. Những hiệu ứng hậu kỳ lộng lẫy như vậy hoàn toàn không che đậy được vẻ đẹp của cô. Đuôi mắt và lông mày đều rất quyến rũ và gợi cảm. Vừa vặn chứ không thô tục. Quả đúng là yêu tinh. Trước thì tôi ghen với Tần Úc Tuyệt. Bây giờ tôi lại ghen với Tạ Yếm Trì. Bây giờ anh đã biết tại sao Tạ Yếm Trì lại yêu 10 năm không? Với gương mặt này, tôi cũng có thể nhớ được 10 năm. Có đây không? Hè, không phải nói không có lịch trình sao? Ảnh của nhiếp ảnh ra là làm xong rồi các người còn nói không có lịch trình. Muốn push Tiết Nam Âm thì cứ nói thẳng. Biểu hiện trên màn ảnh của Tiết Nam Âm thực sự không được. Bìa. Hè, kỳ của cô ấy tôi có mua. Thế nhưng thật sự kém xa các mẫu khác. Có điều rất nhanh có người nghi hoặc. Thực lực và ngoại hình của Tần Úc Tuyệt thực sự rất nổi bật trong làng giải trí. Nhưng tôi tò mò rằng trước đó đã có tin đồn cô ấy bị phong sát. Và trước khi Tạ Yếm Trì công khai, fan cũng biết rằng lịch trình của cô ấy quả thực đã bị tạm dừng. Trang bìa có cũng đã thay đổi. Vậy lý do là gì? Tôi đã phát hiện, trước đây không phải luôn nói rằng Tần Úc Tuyệt trượt chân rơi xuống nước sao? Nhưng tôi đã xem ảnh chụp màn hình của biệt thự kia. Lại không phải kiến trúc ngoài trời. Ngoại trừ từ cửa sổ nhảy xuống còn có thể như nào? Từ cửa sổ nhảy xuống không gọi là trượt chân. Ngay khi cuộc thảo luận đang sôi nổi, đột nhiên một bức ảnh xuất hiện. Chủ Weibo là một người không có ảnh đại diện và mới đăng ký ngày hôm nay. Nội dung trên bức ảnh là Tần Úc Tuyệt. Tần Úc Tuyệt nằm trên giường của Chu Diễn. Vì bức ảnh này, buổi phát sóng trực tiếp của tổ chương trình đã bị hoãn lại. Mặc dù Tần Úc Tuyệt trong ảnh không lộ ra chút nào, nhưng với cách ăn mặc và tình trạng của cô ấy, vẫn có thể khiến người nhạy bén nhận ra vấn đề. Mặc dù đây không phải là bằng chứng, nhưng làm cho sóng gió nổi lên. Ngoài ra, một số người nổi tiếng vì cô mà bị ảnh hưởng tài nguyên cũng bí mật mua thủy quân và kết cục. Tôi có thể hiểu được, có lẽ là cô ấy bị người khác tính toán. Sau đó là chuyện mà mọi người đều hiểu. Vì thế, nhảy lầu là xấu hổ và tự sát. Phải không? Tâm lý vẫn tốt đấy. Như thế còn có thể cười hì hì trên chương trình. Quả thật không biết giữ mình trong sạch. Đừng nói với tôi. Tạ Yếm chỉ là người làm từ thiện. Trên đầu có ánh sáng xanh còn không chia tay. Thật chỉ là ngủ một giấc thôi. Tất nhiên, một số người qua đường cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao phải xấu hổ tự sát? Chẳng lẽ là đấu tranh không thành công sao? Đầu óc của tôi thật sự là bẩn thỉu. Tần Úc Tuyệt dù thế nào cũng là nạn nhân. Cô vì sao lại không giữ mình? Có thể nhận ra có người đang thao túng thủy quân. Ngoài ra, hiện tại trên mạng hầu hết mọi người thường quan tâm trắng đen rõ ràng. Tổ chương trình đã hoãn ghi hình một tiếng sau, để cho Tần Úc Tuyệt thích ứng chuyện này. Bởi mọi người trong làng giải trí đều biết rằng những tin tức kiểu này, không cần biết ai đúng ai sai, chính là chí mạng nhất đối với nữ minh tinh. Thậm chí, một số anh hùng bàn phím đã vào Weibo của Tạ Yếm Trì và chế nhạo dưới Weibo chính thức của Cảnh Giật Khoa Học Kỹ Thuật. Có lẽ là kết cục đối với các vị minh tinh. Những công ty không vừa mắt lâu nay với Cảnh Giật, trong lúc này đã chớp lấy cơ hội. Công ty sẵn sàng gửi thư luật sư đến một vài tài khoản blogger. Sự thay đổi đột ngột này khiến Hạ Hoài Tình có phần không chuẩn bị trước. Người bên kia tạm thời không đáp lại. Hiện tại Chu Diễn đã bỏ Weibo. Hắn không giúp em làm sáng tỏ đâu. Nhà họ Chu sẽ không bao giờ để mất người này. Bọn họ chỉ có thể giả chết. Tần Úc Tuyệt. Vâng. Hạ Hoài Tình dừng lại. Rồi ngập ngừng hỏi. Tình trạng của em có ổn không? Quả thực sẽ ảnh hưởng đến em. Dù em nhìn thoáng, cũng không thể bỏ qua được. Tần Úc Tuyệt dựa vào đầu giường. Giọng nói nhàn nhạt. Có điều em sẽ tự mình đáp lại. Hạ Hoài Tình nhíu mày. Chị không đồng ý, em đáp lại cũng vô dụng. Có lợi hay không? Em muốn tự mình lên tiếng. Giọng nói của Tần Úc Tuyệt trầm ổn và chắc chắn. Em không thể chờ người khác nói thay. Hạ Hoài Tình im lặng một hồi. Anh Tạ ở bên kia nói gì? Em không rõ bên Tạ Yếm Trì. Trợ lý Trần gọi anh ấy đi rồi. Sau một lúc lâu im lặng, Hạ Hoài Tình dường như thở dài. Được thôi, 5 phút sau, Tần Úc Tuyệt bắt đầu phát sóng trực tiếp. Gần như trong tích tắc, người chen chúc trong phòng phát sóng trực tiếp đã chật kín người. Trận cuồng phong nhanh chóng lướt qua. Một số là động viên và hỗ trợ. Một số là đau khổ và cảm thông. Và cũng có nhiều sự châm biếm không thể chịu đựng được. Trường hợp này, chúng ta trực tiếp đi vào chủ đề đi. Tần Úc Tuyệt cười nhẹ, hướng thẳng máy quay phim. Nói đùa, tổ chương trình chỉ cho tôi một tiếng. Nếu không đến chương trình cũng đã muộn rồi. Mẹ kiếp, ây da, chị gái này cứng rắn đấy. Lời đáp nhanh nhất mà tôi thấy được là kết cục của bản thân. Tôi cười vào, bị ngủ qua thoải mái không? Chờ Tạ Yếm Trì chia tay với cô. Người không giữ mình như cô cũng xứng. Tạ Yếm Trì mà không chia tay chính là ném đi mặt mũi. Còn chơi thứ người khác không muốn. Tôi sẽ không tự sát. Tần Úc Tuyệt liếc nhìn màn hình. Sau đó thu hồi tầm mắt. ánh mắt bình tĩnh lại. Tôi không mạnh mẽ như các vị nghĩ. Nếu xảy ra chuyện không thể cứu vãn, dù tôi làm điều gì cũng không thay đổi được kết quả. Nói đến đây, cô cười khẽ, giọng điệu nhàn nhạt, tôi mới 26 tuổi. Đương nhiên muốn sống, nếu đã đến mức muốn tự sát, tôi sẽ không tiếp tục tham gia. Hè, quay chụp buổi thứ ba. Vậy tại sao cô lại nhảy lầu? Tôi cũng cảm thấy. Hơn nữa có nhân viên nói trạng thái quay chụp hôm ấy của Tần Úc Tuyệt cực kỳ tốt. Thật, mặc dù tôi cảm thấy nhảy lầu đáng sợ, nhưng mọi người đều biết rằng ở độ cao đấy khả năng cao là không chết được. Nếu thật muốn tự sát, có nhất thiết phải vào lúc đó không? Tại sao nhảy lầu? Tần Úc Tuyệt đọc được câu này. Sau đó cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói, bởi vì tôi muốn cự tuyệt. Có thể đây không phải là cách đúng đắn, nhưng nếu không cố gắng, phấn đấu thì làm sao biết được kết quả tốt hay dở. Khi cô nói điều này, cô có thể cảm thấy cảm xúc khó kiềm chế, và không cách nào duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Chóp mũi chua xót dâng lên, cô mím môi cười, sau đó đè xuống viền mắt đau nhức, nói, vì tôi biết khi đó, tôi thắng cược. Tôi biết dù tôi nói những lời này, những người tin tưởng rất ít, có điều tôi không thể cái gì cũng không nói. Nói đến đây, Tần Úc Tuyệt nhìn màn hình, từng dòng người lao qua, thay đổi rất nhanh, tại sao lại phát sóng trực tiếp nếu cô biết nó vô ích? Tôi khóc, thật đau lòng Úc Úc nhà tôi, thật không xứng lên tiếng, rõ ràng cô ấy mới là người bị hại. Tố chất của cư dân mạng qua lần này đã khiến tôi mở rộng tầm mắt. Tôi nhìn tấm ảnh kia chỉ thấy người mặc quần áo rất đẹp. Còn lại đều không mang não. Bởi vì hiện tại tôi cũng đang đấu tranh. Tần Úc Tuyệt nói, mỗi người đều có tư cách lên tiếng. Sau khi cô nói những gì muốn nói, vậy là đủ. Tần Úc Tuyệt không bao giờ quan tâm buổi phát sóng trực tiếp có thay đổi được gì không. Nhưng ít nhất hiện tại, cô xứng đáng với bản thân và những người yêu thương cô. Vì thế, cô duỗi tay ra, chuẩn bị tắt phát sóng trực tiếp. Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng cô mở ra. Tần Úc Tuyệt vô thức quay đầu lại. Còn chưa kịp ngước mắt lên, liền cảm thấy có một cánh tay mạnh mẽ vòng qua vai. Sau đó từ phía sau lưng ôm lấy cô, cả người mất cảnh giác. Rơi vào vòng tay ấm áp, quen thuộc và cảm thấy an toàn. Tần Úc Tuyệt vô thức giơ tay lên, giữ chặt cánh tay đó. Quên dãy rủa, tôi đang phát sóng trực tiếp. Tôi biết, giọng nói của Tạ Yếm Trì khàn khàn, nhàn nhạt để người ta nghe ra hắn đang nhẫn nhịn và kiềm chế. Hắn đưa tay véo cằm cô, ép cô quay đầu lại. Tần Úc Tuyệt khẽ cau mày định hỏi gì đó. Nhưng Tạ Yếm Trì dường như đã đoán trước được điều đó. Đưa ngón trỏ lên nhẹ nhàng áp lên môi cô. Cô choáng váng. Một giây tiếp theo, Tạ Yếm Trì cúi đầu hôn lên môi cô. Cách chương.